Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, bỉ ngạn. Trong đêm tối, nơi trốn giấu giếm âm lãnh sát khí, chỉ cần đi nhầm từng bước, rất khả năng đã đem luân vì con mồi của người khác, chết ở trong tay người khác. Lâm Phong tại trong đêm đen bước chậm hành tàu, dần dần đi tới chỗ giao giới. Nơi đây cơ hồ không có một tia động tĩnh, im lặng có chút đáng sợ. Đương nhiên, phía này giao giới địa vực vốn là rất mở mang. Có lẽ xa xa có người chiến đấu, bọn họ không có phát hiện cũng nói không chừng. Không ngờ còn có người dám ở trong này hạ trại, cũng không biết hay không là bẫy dập. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía trước, có rất nhiều doanh địa. Tái đi phía trước, có sơn mạch địa vực, trong này địa hình rất phức tạp, phi thường thích hợp ẩn nấp. Chẳng qua Lâm Phong hắn tuy rằng có được ẩn nấp năng lực, nhưng không có làm như vậy, bởi vì hắn muốn bọn người đến liệp sát chính mình, như vậy hắn mới có thể phản chi trở thành thợ săn. Ẩn nấp giết người, tuy rằng an toàn tính rất cao, nhưng là cướp lấy công huân tốc độ tất nhiên cũng chậm, hắn không có nhiều thời gian hơn đi đợi. Hắn nhưng không muốn cùng rất nhiều thần mộ trong người giống nhau. Tại thần mộ trong nán lại vài trăm năm, mấy ngàn năm, hắn không dám đi tưởng tượng. Cho nên, Lâm Phong muốn phải nhanh một chút tích lũy đến cũng đủ nhiều hơn công huân. Tìm được cái gọi là thần linh di tích. Chẳng qua, tựa hồ mặc dù Lâm Phong không đi ẩn nấp chính mình hành tung, vẫn không ai đối hắn xuống tay. Một tất nhiên vực đại, mặc dù có người ẩn nấp cũng chia tán ở các nơi. Hai chính là ở trong này phát động chiến đấu trong lời nói hết sức căng thẳng. Một khi bại lộ sẽ dẫn phát rất nhiều cường giả đi ra. Cho nên tại không có nắm chắc phía trước, này ẩn nấp người sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trừ phi có thể một cách tự tin đem người bắt, tự cùng vừa rồi kia ẩn nấp tại cây trong cường giả giống nhau. Nhẫn nại lực phi thường cường, muốn một lần đem hai cá nhân cùng nhau cầm xuống dưới. Đúng lúc này, Lâm Phong đột ngột gian ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không ánh trăng dưới, đột nhiên gian xuất hiện một đạo bóng đen, lăng không hư độ, chạy như điên bỏ chạy, giống như là ở bị người đuổi giết giống như. Tiếp theo, tại kia người phía sau, Lâm Phong thấy được vài đạo thân ảnh xếp thành một liệt, hướng tới phía trước đuổi giết mà đi. Xẹt qua hư không, tại ánh trăng chiếu xuống xuất hiện từng cái bóng dáng. Ông, Lâm Phong thân thể đột nhiên gian động, hóa thành một đạo hắc ám tàn ảnh, nhanh như tia chớp, ngay lập tức biến mất ở tại trong này. Tại Lâm Phong rời đi lúc sau, hắn dưới chân thổ địa không ngờ động lên đến, chỉ thấy một đống hoàng thổ biến ảo mà ra hình người xuất hiện tại kia. Nằm trên mặt đất, nhìn thoáng qua Lâm Phong rời đi thân ảnh, hắn trong lòng trong thầm mắng một tiếng. Vừa rồi hắn đã chuẩn bị xuất thủ, lại không ngờ bị Lâm Phong chạy thoát đến. Coi như số người tốt, đôi mắt lạnh lùng, lập tức chỉ thấy hắn tâm niệm vi động. Nhất thời cả thân hình lại lần nữa dung nhập đến dưới lòng đất. Hóa thân hoàng thổ một bộ phận, chậm rãi mấp máy lên đến, chuẩn bị đổi địa phương. Tốc độ thật nhanh, Lâm Phong thân ảnh chạy như điên. Hắn phát hiện, trong hư không lẫn nhau truy đuổi song phương, tốc độ cực kỳ khủng bố. Theo hắn gần sát bên kia, hắn phát hiện, phía trước đào vong người mặc quần áo hắc y, cùng bóng đêm hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Nếu không có là ánh trăng chiếu xạ ở trên người, hắn thật giống như không tồn tại giống như. Mà kia phía sau truy kích người, sau lưng nhưng lại cũng sinh ra màu đen cánh chim, nhanh như tia chớp, giống như có thể phá hư mà đi. Xuyên qua hư không, cự ly chính đang không ngừng lôi kéo gần. Rốt cục, tại một tòa sơn mạch phía trên, phía trước chạy nhanh thân ảnh dừng cước bộ, chỉ thấy hắn đứng ở đỉnh núi, nơi đây căn bản không có ẩn nấp địa phương, sẽ không gặp được những người khác ám toán. Quay đầu, hướng tới phía sau truy kích một đoàn người ảnh nhìn lại. Đôi mắt bên trong, tẫn đều là tà mang. Là hắn, Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ. Như thế nào lại gặp hắn? Nguyên lai kia đào vong thân ảnh, dĩ nhiên là Sở Xuân Thu. Ngày xưa nghe nói hắn tiến vào Cúa Thái cổ ma quật, sau lại còn sống đi ra. Không ai biết hắn tung tích. Thẳng đến Phong Thánh chi vực xuất hiện, Sở Xuân Thu đã ở kia. Đi tới Phong Thánh Sơn Tiền, Sở Xuân Thu, hắn, còn có Băng Phong Thánh Đế. Bọn họ ba người cùng nhau đi đến Phong Thánh Sơn Tiền. Đi cũng ba loại bất đồng đường. Băng Phong Thánh Đế thuận theo thiên đạo, thành tựu thánh cảnh. Sở Xuân Thu tắc muốn nghịch loạn thiên đạo, không tin thương thiên, đồng dạng thành tựu thánh cảnh. Hắn chính là tự thành chúa tể, thoát ly ngoại giới thiên đạo, hóa thân nội tại thiên đạo, muốn thành tựu chúa tể. Từ biệt lại qua tới quá khứ, hồi lâu, Lâm Phong đuổi giết khung dục đi tới này cấm địa thần mộ trong. Mà Sở Xuân Thu, hắn không ngờ cũng vào được. Giống như, này Sở Xuân Thu muốn đem tất cả cấm địa cũng đi lên một tao. Đầu tiên là Hằng Hà Thời Gian, lập tức lại là Thái Cổ Ma Quật. Hôm nay, là thần mộ, Sở Xuân Thu ánh mắt thông suốt gian chuyển cúa. Hướng tới Lâm Phong trông lại, mâu trong ánh sáng lộ ra mãnh liệt ma đạo bá khí. Còn ẩn ẩn có tà quang, giống như một thế hệ bá chủ giống như. Hắn là nghịch thiên mà đi, thành tựu thánh cảnh, tất nhiên sẽ phi thường đáng sợ. Lâm Phong nhìn thấy Sở Xuân Thu nhìn về phía chính mình đôi mắt. Tựa hồ, hắn nhận ra chính mình, người này trên người, cất giấu cái gì bí tân. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn hóa thân Mộc Phong, vẫn cảm giác bị Sở Xuân Thu nhận ra đến đây. Nhưng mà, Sở Xuân Thu vẫn chưa tiếp tục chú ý hắn, mà là nhìn phía đối diện đứng ngạo nghễ với hư không thân ảnh. Mở miệng nói, Thiên Bằng bộ tộc, các ngươi chỉ nhớ, ta muốn, ông, đột nhiên gian, cuồng phong gào thét, chỉ thấy đối diện cường giả. Cánh chim mở ra, giống như phong duệ vô biên lợi kiếm giống như thiên địa chi lực hội tụ xuống, rơi tại trên người bọn họ, ẩn chứa thiên đạo thánh uy. Đột ngột gian, quang hoa chợt lóe, bọn họ coi như dung nhập thiên đạo bên trong. Mấy cái này cường giả ngày xưa lĩnh ngộ nhanh chi đạo, tốc độ nhanh đến không thể tin được, công kích nhanh đến đáng sợ. Bước vào thánh cảnh lúc sau, đắc ngộ thiên đạo, nhanh chi đạo dung nhập thiên đạo oai trong, đăng phong tạo cực, đột phá không gian trói buộc, có thể xuyên qua hư không? Suy, suy, đáng sợ tiếng vang truyền ra, giống như là từng đạo lợi kiếm cắt đứt tại Sở Xuân Thu trên người. Nhưng mà chỉ thấy một trường bào hóa thành bột phấn, bọn họ ngẩng đầu. Lại chứng kiến bầu trời vùng đất xuất hiện Sở Xuân Thu thân ảnh, giống như một thế hệ bá chủ, quét về phía hạ không. Thiên Bằng phá hư, Sở Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ thấy bàn tay hắn bao trùm khủng bố thánh uy, toàn thân một cỗ vô thượng ý chí bạo phát ra, thiên đạo dung chuyển, từng cỗ nghịch lưu khí hóa thành khủng bố lốc xoáy, thổi quét hết thảy lực lượng. Ông, lại là một đạo quang mang lóe ra, Thiên Bằng phá hư, nhưng mà chỉ thấy Sở Xuân Thu bàn tay run lên, nhất thời bao phủ khắp không gian, giận quát một tiếng, đi ra, ngoặc kép, đang nói hạ xuống, thiên đạo nghịch loạn, kia phá hư thân ảnh xuất hiện, giống, gầm lên giận dữ, Sở Xuân Thu vô thượng ý chí nhảy vào mi tâm hắn chỗ. Lập tức bàn tay lốc xoáy hóa thân đáng sợ thương long, trực tiếp đem đối phương thân thể nuốt hết điệu đến. Nghịch loạn thiên đạo, Lâm Phong đồng tử co rút lại. Vừa rồi kia cường giả lấy hóa thân Thiên Bằng, sử dụng Thiên Bằng xuyên qua, dung nhập thiên đạo bên trong. Nhưng mà Sở Xuân Thu nghịch loạn thiên đạo, mời đối phương không chỗ nào che giấu. Khắp thiên địa náo động, thiên đạo không thể nắm trong tay. Bối rối dưới, thánh cảnh cường giả trực tiếp bị nuốt hết điệu đến. Thuận theo thiên mệnh, phương thành thánh cảnh, nghịch thiên mà đi, dữ dội khó khăn, nhưng mà Sở Xuân Thu nghịch thiên mà đi, thành tựu thánh cảnh, hắn sức chiến đấu, quả nhiên so với thuận theo thiên đạo mà thành tựu thánh cảnh cùng giai cường giả lợi hại hơn. Giết, mặt khác mấy người liên thủ rào sát Sở Xuân Thu, nhưng mà, Sở Xuân Thu hôm nay ý chí đã mạnh mẽ tới rồi ngập trời đáng sợ nông nỗi. Càn quét hết thảy, tinh thần ý chí bạo phát, thiên đạo nghịch loạn, cuối cùng, này đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cường giả, bị Sở Xuân Thu đan người toàn bộ giết hại điệu đến. Làm xong mấy cái này, Sở Xuân Thu ánh mắt hướng tới Lâm Phong vãng lai, lui tới. Hai người đôi mắt ở trên hư không trong giao hội, đông, chỉ thấy Lâm Phong từng bước bước ra. Lao thẳng tới Sở Xuân Thu mà đi, nhưng mà đã thấy Sở Xuân Thu thân thể chiều lui về phía sau đi. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, Sở Xuân Thu, người ta chung quy một trận chiến, làm gì tránh né. Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, hướng tới Sở Xuân Thu đánh tới. Thời cơ không đến, ta sẽ không cùng ngươi chiến. Sở Xuân Thu thân ảnh tiếp tục phiêu thối. Cùng Lâm Phong bảo trì cũng đủ khoảng cách, cự tuyệt cùng Lâm Phong giao phong. Cái gì gọi là thời cơ đến? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Tới rồi, ngươi tự sẽ minh bạch. Sở Xuân Thu thanh âm lạnh lùng, tiếp tục mở miệng, càn khôn độc trưởng, đạp phá chư thiên, khám phá hư vọng, duy ngã độc tôn, vạn hóa thế giới. Một ý niệm đang nói hạ xuống, Sở Xuân Thu giống như trốn vào trong bóng tối, cả thân hình biến mất vô ảnh, giống như xuất hiện hắc động, đem chính hắn cấp nuốt đi vào, đã không có tung tích, trích lưu lại một chút đáng sợ khí tức tại kia. Từ Sở Xuân Thu tại Hoàng Bảng Vấn Đạo ngày triển lộ cao chót vót, liền cảm giác người này trên người có bí mật. Tới hôm nay, Sở Xuân Thu vẫn thần bí khó lường. Vừa rồi kia đạo thanh âm, loại nào khí phách, muốn chúa tể thương sinh. Vòm trời phía trên, dần dần xuất hiện một chút ánh dạng đông. Không ai tiến đến tập giết Lâm Phong. Vừa rồi Sở Xuân Thu thực lực rất nhiều người nhìn tại trong mắt, mà hắn cự tuyệt cùng Lâm Phong một trận chiến, có thể nghĩ Lâm Phong thực lực cũng tất nhiên kinh người. Phiến không gian này bên trong, ngoại trừ Sở Xuân Thu ngoại, còn có Lâm Phong một vị người quen. Hơn nữa, đồng dạng tham gia ngày xưa cửu tiêu hội ngộ. Người nọ, bài danh thậm chí tại Sở Xuân Thu phía trước. Cửu tiêu hội ngộ thứ hai ghế người. Không Minh, hôm nay Không Minh, đã ở này hỗn loạn khu vực. Hơn nữa, tại Không Minh phía sau, đi theo 18 Phật Đà, các thực lực kinh người. Tất cả đều đến từ Phật Thần Điện. Lúc này, Không Minh ở cùng người chiến đấu, xem ngộ Phật môn pháp tướng. Trong hư không xuất hiện sát sinh Phật, Không Minh giống như sát thần, công kích kinh thiên động địa. Mỗi một lũ sát chiêu cũng ẩn chứa sát sinh Phật đạo lực. Tại Không Minh phía sau, 18 tôn Phật Đà tất cả đều đứng ở kia vì hắn hộ pháp, không có tham dự chiến đấu. Giống như này thời Không Minh chiến trường, bọn họ là làm nền, nhưng mà nếu là có cường giả lúc này sẽ gặp phát hiện. Những người này thực lực so với Không Minh cường đại, bọn họ phần lớn vì tiểu thành thánh vương, trong đó thậm chí có đại thành thánh vương ba tôn. Loại này đội hình đủ để quét ngang một phương. Nhưng mà bọn họ không cùng người giao chiến, chỉ vì hộ pháp mà đến. Hơn nữa, cam tâm tình nguyện, rất nhanh, chiến đấu chấm dứt, Không Minh đoạt lấy công huân, mặt không chút thay đổi, tiếp tục hướng phía trước bước chậm. Hắn đến thần mộ, trích có một cái mục đích, tại Hằng Sa chi vực, đắc thần linh chỉ dẫn, mở ra thần chi di tích. tới trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Vùng Đất. R752 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.